Diệp Mặc đương nhiên là hiểu ý của gã ta. Lạnh lùng nhìn Trần Thanh một cái rồi nói muốn giải trùng độc trong người anh cũng không khó. Nhưng tôi có một câu hỏi. Anh phải trả lời đúng sự thật. Nếu anh có giấu giếm điều gì thì tôi vẫn có thể bắt hồn anh. Đương nhiên câu cuối cùng là dùng để dọa nạt y thôi. Bây giờ trúc cơ của Diệp Mặc vẫn chưa có. Nếu như muốn bắt hồn, thì hắn chỉ còn cách khống chế tâm trí của Trần Thanh, khiến y phải tự nói ra. Nhưng cái không tốt chính là tin tức nói ra sẽ không được trọn vẹn. Tôi đồng ý, chỉ cần tiền bối giúp tôi giải trùng độc, tôi đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Khác với Đổng Cầm đang do dự, Trần Thanh không hề có chút do dự gì. Tốt lắm. Nói xong Diệp Mặc với tay vẽ một đường trên cánh tay Trần Thanh. Tuy thời gian lâu một tí, nhưng cũng không quá 5 giây. Thì đã lấy ra được một con trùng màu vàng từ cánh tay của Trần Thanh. Diệp Mặc nắm lấy con trùng vàng trong tay. Phát hiện sức sống rất mãnh liệt. Và Trần Thanh còn yếu ớt hơn cả Đổng Cầm lúc nãy. Yếu đến nỗi gục ngay xuống đất. Đến khi y vịn được vào ghế ngồi vào mới thôi. Màu sắc của trùng độc không đúng, vả lại máu trong đó cũng không giống nhau. Chẳng lẽ là có quan hệ gì sao? Diệp Mặc dùng tay bóp chặt. Trùng độc màu đỏ lập tức bị bóp nát. Móng tay của hắn bắn ra tia lửa màu vàng nhạt. Đốt sạch con trùng đó. Nhưng con trùng màu vàng thì hắn không bóp chết. Vẫn còn nắm trong tay. Đổng Cầm và Trần Thanh đã nhìn đến ngây người ra. Họ đã từng thấy qua những kẻ rất lợi hại trong rất nhiều tổ chức. Thậm chí còn có một số có cả năng lực đặc biệt. Nhưng chưa từng thấy qua người nào lợi hại như Diệp Mặc. Chỉ dùng tay mà đã lấy ra được con trùng độc cũng không nói. Mà còn khinh thường con trùng lợi hại này nữa. Thậm chí sau khi bóp chết trên móng tay còn tóm ra lửa để đốt sạch nó. Giống như đang làm ảo thuật vậy, nếu không phải vì bọn họ tận mắt chứng kiến thì họ tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc thì trầm ngâm không nói gì. Hắn cảm thấy loại trùng này có phần khác thường. Không những màu sắc không đúng, mà còn có sức sống tinh huyết trong đó. Rốt cục là có chuyện gì? Hai người có biết tại sao trùng độc trong cơ thể hai người có màu sắc không giống nhau không? Diệp Mặc nghĩ ngợi một lát. Cảm thấy trùng này giống với loại trùng ăn xác mà mình từng thấy không giới tu chân. Nhưng lại không giống lắm. Bởi vì không thể khẳng định. Nên chỉ còn cách mở miệng hỏi. Đổng Cầm và Trần Thanh nhìn nhau một chút. Lắc đầu nói không biết. Nhưng trùng độc mà anh lấy ra sẽ không khác mấy so với địa vị của chúng tôi. Hiện giờ tôi chỉ là sát thủ chữ đỏ và Trần Thanh là sát thủ chữ vàng. Tôi thấy những con trùng mà anh lấy ra có màu sắc giống với đẳng cấp hiện giờ của chúng tôi. Cho nên tôi nghĩ chắc chúng có liên quan đến nhau. Sát thủ chữ nhân mà cũng chia nhiều như thế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm một câu. Vẫn không hiểu. Lại lập tức hỏi nếu hai người đều không nhìn thấy được hình dáng và màu sắc của chúng thì sao hai người lên cấp được. Trần Thanh lại nói mỗi một người gia nhập địa sát đều bị trùng chúa của địa sát hạ một loại trùng độc. Thông thường mới gia nhập đều là sát nhân chữ đỏ. Sau chữ đỏ là chữ cam. Tôi vừa mới được lên sát nhân chữ vàng. Mà sát thủ chữ nhân cao nhất chính là sát nhân chữ tím. Chuyện này sẽ do chuyên gia địa sát kiểm tra. Sau khi kiểm tra, nếu đạt đủ trình độ sẽ phát cho một huân chương. Nói xong, Trần Thanh lấy ra một huân chương màu vàng. Có màu vàng. Hình dáng hai bên đều là hình cây đao nhọn. Hình cây đao nhọn này để trên đầu một người. thật có chút quá dị. Sau khi đem hung chương cho Diệp Mặc xem, Trần Thanh tiếp tục nói sát thủ chữ địa cũng có 7 màu, mà hình hung chương của họ không phải là đầu người, mà là một mảnh đất. Diệp Mặc cầm lấy hung chương xem xét một hồi lâu, cũng không thấy được gì. Xem ra đây chỉ giống như một cái hung chương kỷ niệm bình thường thôi. Nhìn thấy Diệp Mặc xem xét cái hung chương, Đổng Cầm cũng lấy cái của mình ra đưa cho Diệp Mặc. Ngoại trừ màu sắc không giống thì mọi thứ khác đều giống nhau. Diệp Mặc nắm lấy hung chương rồi hỏi, thế thì hung chương chữ thiên có phải trên bầu trời mang cây đao hai đầu không? Trần Thanh lắc đầu nói, cái này thì tôi không biết, tôi chưa từng thấy hung chương của sát thủ chữ thiên. Tôi có một người anh là Nguyên Bằng. Anh ta là sát thủ chữ địa, đang thực hành nhiệm vụ đầu tiên lên cấp sát nhân chữ thiên thì thất bại. Nhưng tôi nghe nói sau khi lên được sát thủ chữ thiên thì trùng độc sẽ được giải và trở thành trưởng lão của địa sát, vả lại còn có thể lựa chọn rời khỏi địa sát, sống cuộc sống tự do tự tại của mình. Cho nên tất cả chúng tôi đều muốn mau chóng trở thành sát thủ chữ thiên. Diệp Mặc giật mình, lập tức hỏi ngay, có ai đã trở thành sát thủ chữ thiên chưa? Trần Thanh gật đầu nói, nghe nói mỗi năm đều có người trở thành sát thủ chữ thiên. Vả lại sau khi trở thành sát thủ chữ thiên, thì tất cả những người đó đều lựa chọn rời khỏi địa sát để đổi lấy một cuộc sống bình thường. Nếu tôi lên được chữ thiên thì tôi sẽ lựa chọn rời khỏi. Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn cười lạnh lùng, đổi một cuộc sống ư? Muốn lừa ai chứ? Tuy tôi không hiểu loại trùng độc này là như thế nào, nhưng bây giờ thì hiểu được chút ít. Vả lại những chuyện này tôi cũng đã thấy nhiều. Loại trùng này hơi giống với loại trùng ăn xác mà tôi thấy trước đây. Đương nhiên là loại trùng này so sánh với trùng ăn xác thì không biết khác nhau ở chỗ nào. Trùng ăn xác à? Đổng Cầm lặp lại. Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Trong cơ thể cô nào ngờ lại có con trùng ăn xác. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đủ sợ. Diệp Mặc vẫn cười lạnh lùng, không sai. Loại này giống với loại trùng ăn xác. Nó ký sinh trong cơ thể người, hút màu người mà nó ký sinh, vả lại nó còn hút cả sự sống. Cho nên một khi trùng ăn xác xâm nhập vào cơ thể sau khi giết người, thì sự sống người bị giết sẽ bị trùng ăn xác nuốt chửng. Sau đó sẽ dùng máu của người mà nó ký sinh để sinh sống. Cho nên giết người càng nhiều thì nó càng phát triển và càng có sức sống. Ý của anh là, tôi đã dùng máu của mình nuôi trùng ăn xác. Sau khi chúng tôi giết người, thì sự sống của người chết sẽ bị trùng ăn xác nuốt chửng. Sắc mặt Trần Thanh cũng trắng bệch, chuyện này khiến y khó lòng chấp nhận. Không sai. Diệp Mặc gật gật đầu. Tiếp tục nói, tôi đoán là kẻ hạ trùng độc cho hai người không hề có tâm địa tốt. Một mặt đương nhiên là phòng trường hợp mấy người bỏ trốn. Nhưng quan trọng nhất vẫn chính là để trùng ăn xác có càng nhiều máu và sinh mạng thì càng tốt. Phải biết rằng khi bọn mày giết người càng tập trung thì càng có lợi cho trùng ăn xác. Diệp Mặc nhìn hai kẻ sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Rối mới từ tốn nói, con trùng ăn xác trong cơ thể hai người mới chỉ bắt đầu thôi. Khi tôi lấy nó ra, thì hai người đã yếu ớt. Vả lại con trùng đó vẫn đang chống cự trong tay tôi. Nó muốn ăn máu của mấy người. Có thể thấy là sát thủ địa sát sau khi lên được thiên cấp có thể lựa chọn rời khỏi là chuyện dối trá. Nếu tôi không đoán sai, thì khi lên được chữ thiên thì trùng ăn xác đã trưởng thành. Một khi bị lấy ra, thì cơ thể người bị ký sinh sẽ lập tức yếu tàn tệ. Thì trùng ăn xác sẽ cắn trả người bị ký sinh, sẽ hút sạch sự sống và máu của kẻ đó. Sắc mặt của Đổng Cầm và Trần Thanh càng ngày càng trắng bệch. Rất lâu sau Đổng Cầm mới run rẩy nói tại sao lại làm như thế. Phải biết rằng mỗi một sát thủ chữ thiên, họ đều là nhân tài, tại sao lại giết cả người của mình như thế? Tuy bọn họ đã tin lời của Diệp Mặc, nhưng chuyện này vẫn thật khó mà chấp nhận. Diệp Mặc cười lạnh lùng nói đương nhiên là vì trùng ăn xác đã trưởng thành, có thể thu hoạch cho người đã nuôi chúng. Kẻ hạ trùng độc cho hai người, nhất định là đang lợi dụng sự sống và máu của trùng trưởng thành để luyện một thứ công pháp nào đó. Diệp Mặc nói xong, hắn không thể không khâm phục kế sách lâu dài và dã tâm của kẻ hạ độc. Đây chẳng khác nào đang tu luyện một loại đơn dược. Muốn có thì có ngay. Nhưng cho dù loại trùng này không bằng trùng ăn xác nhưng đặc tính thì giống nhau. Trên thế giới này có thể có loại trùng độc này, mà còn có thể khống chế nó. Có thể thấy là kẻ nuôi chúng phải là người rất có bản lĩnh. Thì ra là như thế. Trần Thanh thở một hơi dài, rất hiển nhiên là y đã tin lời của Diệp Mặc. Trần Thanh, anh biết chuyện gì phải không? Đổng Cầm lập tức hỏi. Sắc mặt Trần Thanh trở nên rất khó coi, rốt cục thì tôi đã hiểu về cái chết của anh Nguyên Bằng. Lần cuối cùng anh ấy đi làm nhiệm vụ thì đã là sát thủ tím rồi. Mà nhiệm vụ đó đâu phải khó khăn gì. Nhưng anh ấy vẫn không hoàn thành. Bây giờ thì tôi đã hiểu, anh ấy đã bị trùng chúa hại chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 293 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 293 kế hoạch huyết sắc san hô. Diệp Mặc thì nhíu mày lại trầm ngâm không nói gì. Nếu sự thật đúng là như thế, thì thực lực của tên nuôi trùng độc quả là không thể xem thường. Địa sát đã được thành lập nhiều năm. Người này rốt cục không biết đã nuốt chửng bao nhiêu máu và sự sống của biết bao nhiêu người. Lần sau khi đi tiêu diệt địa sát cũng nên chú ý cái tên này. Nhưng hiện giờ hắn không còn tâm trí để nghĩ đến những thứ này nữa. Nghĩ đến đây, hắn phẩy tay nói chuyện này tạm thời gác qua một bên đã. Anh hãy nói cho tôi biết huyết sắc san hô là ở đâu. Hai người họ tỉnh ra, thấy Diệp Mặc đang hỏi về huyết sắc san hô. Đổng Cầm lập tức nói sau khi tôi rời khỏi chỗ đua xe, vốn dĩ muốn chạy càng xa càng tốt, không ngờ lại tới đây. Bởi vì tôi vẫn chưa dám phản bội cấp trên nên đã liên lạc bên đây. Bọn họ đã lập tức giao cho tôi nhiệm vụ mới, đó là bảo tôi lập tức quay về nhà họ Tra, nói rằng huyết sắc san hô đã không còn ở nhà họ Kiều. Lúc đó tôi đoán rằng huyết sắc san hô rất có khả năng đang ở nhà họ Tra rồi. Tôi đang do dự hỏi thăm thì Trần Thanh đã đến tìm tôi. Trần Thanh liền gật đầu nói đúng vậy. Cấp trên phái tôi đến đây nói là để hỗ trợ cho Đổng Cầm. Nhưng tôi biết là để canh chừng thôi. Bởi vì khi Đổng Cầm rời khỏi Hồ Trung đã không báo cáo lại. Sau đó cô ta mới báo lại. Cấp trên đã không biết tôi và cô ta có quen biết. Lúc nhỏ tôi đã được cha mẹ cô ta nuôi nấng một thời gian. Sau đó chúng tôi mới phát hiện mình ở chung một tổ chức, nên phải tiếp tục làm như không quen. Bởi vì tổ chức của chúng tôi không chấp nhận mọi người có quan hệ với nhau, đừng nói chi là thân thiết. Diệp Mặc gật gật đầu. Phản ứng của Đổng Cầm không tồi. Giác quan thứ 6 của cô ta rất chính xác. Xem ra địa sát bảo cô ta đi điều tra nhà họ Tra. thật ra là muốn cô làm bia đỡ đạn. Mục đích là muốn giữ mình đến nhà họ Tra. Còn một mục đích khác là sợ Đổng Cầm lọt vào tay mình trước, sẽ làm lộ tin tức của địa sát. Điều khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là, làm sao người của địa sát biết mình đánh ký hiệu lên Đổng Cầm? Và còn làm sao họ biết mình sẽ theo dõi Đổng Cầm? Chẳng lẽ họ chỉ đoán thôi sao? Diệp Mặc nhìn Đổng Cầm một lúc rồi nói, cô có thể đoán được cấp trên phái cô đi làm vật thế thân thật không sai. Tôi hỏi cô, người nhà họ Tra gặp qua Trần Thanh chưa? Bọn họ có nhận ra Trần Thanh không? Trần Thanh lập tức nói nhất định là không nhận ra. Tôi chưa từng đến nhà họ Tra bao giờ. Vả lại nhiệm vụ của tôi đa số là ở Hồng Ca. Nương, Gơn và Ma Cao. Diệp Mặc gật đầu nói, vậy thì tốt, còn nửa hang ổ của các người ở đâu? Sát thủ nội địa và Hồng Ca. Nương, Gơn mỗi năm đều tập trung tại miếu phổ Hồng Ca. Nương, Gơn hội sở tịch dương tư nhân một lần. Còn những quốc gia khác thì tôi không biết. Nhưng tôi biết địa sát ngoài hang ổ tại Hồng Ca. Nương, Gơn Ra. Còn ba hang ổ khác nữa, vị trí cụ thể thì tôi không biết. Trần Thanh lập tức nói, miếu phổ Hồng Ca, Nương, Gơn à. Diệp Mặc nghĩ đến hồi ở Hồng Ca. Nương, Gơn mình còn đến miếu phổ đi lại đến nửa ngày trời. Sau cùng Diệp Dạ Dường cũng ở đó. Không ngờ tổ chức của Di Sát lại ở một nơi hỗn loạn như thế. Được rồi, nếu như thế thì Trần Thanh hãy rời khỏi đây trước. Ngày mai tôi sẽ đóng giả cậu cùng Đổng Cầm đến nhà họ Tra. Diệp Mặc lập tức nói ra phương án kế hoạch của mình, cùng Đổng Cầm đến nhà họ Tra thì quá phù hợp rồi. Như thế, hắn sẽ lấy được huyết sắc sang hơn một cách dễ dàng. Anh muốn mạo danh người của địa sát à? Trần Thanh kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Một lúc sau mới tiếp tục nói, cao thủ địa sát như mây. Tôi dám khẳng định nếu bọn họ muốn Đổng Cầm làm vật thế thân thì nhất định sẽ có một kẻ vô cùng lợi hại đang đợi anh. Anh sẽ đi chứ? Vật thế thân sao? Diệp Mặc cười lạnh lùng một tiếng, tôi muốn biết rốt cục ai là kẻ thế thân đây. Anh Diệp, tôi muốn hỏi anh, tại sao khi lấy con trùng độc trong người Đổng Cầm ra thì anh bóp chết ngay? Còn của tôi thì anh vẫn nắm trong tay. Tôi vẫn cảm thấy ghê tởm quá. Trần Thanh cứ một mực nhìn chằm chằm vào con trùng vàng trong tay Diệp Mặc. Chỉ cần con trùng này chưa bị tiêu diệt thì y vẫn cảm thấy không yên tâm. Diệp Mặc không đáp, đương nhiên là hắn biết loại trùng ăn xác này muốn nuôi chúng thật không đơn giản. Ngoại trừ những gì hắn đã nói với Trần Thanh và Đổng Cầm, còn có một đặc tính nữa là sau khi cơ thể vật chủ ký sinh bị chết thì con trùng đó sẽ trở về với người nuôi chúng, tiếp tục cho người đó sử dụng, mà máu trong đó cũng không mất đi. Mục đích mà Diệp Mặc giữ lại con trùng này đương nhiên là lát nữa hắn sẽ làm một dấu ấn thần thức lên nó, sau đó để nó trở về, để lại một tí dấu vết, để tránh về sau khi hắn muốn tìm trùng chúa mà tìm không được. Hắn đã hạ quyết tâm, sau khi lấy được huyết sắc san hô thì lập tức tìm một nơi có linh khí tốt để đột phá. Một khi lên cấp thì chuyện đầu tiên hắn làm là đi tìm hang ổ của địa sát. Những lời này tất nhiên hắn sẽ không nói cho Trần Thanh biết. Nếu lỡ như Trần Thanh lại bị người của địa sát bắt đi, thì chẳng phải là sẽ làm lộ mục đích của hắn sao? Đổng Cầm rất muốn hỏi Diệp Mặc là có phải hắn đã đánh dấu lên người cô rồi không? Nhưng cô thấy câu hỏi của Trần Thanh Diệp Mặc cũng không trả lời, nên cô cũng không dám hỏi. Diệp Mặc quay sang nói với Đổng Cầm, Đổng Cầm, nếu cô đồng ý cùng tôi đến nhà họ Tra, thì tội mưu sát tôi trước đó của cô tôi có thể bỏ qua. Đồng thời tôi sẽ dạy cô một môn công pháp cổ võ, đảm bảo sẽ cho cô tự vệ được. Tôi đồng ý. Gần như cùng lúc với câu nói của Diệp Mặc, Đổng Cầm đã tỏ vẻ đồng ý. Một là giờ đây cô đã ở trong tay của Diệp Mặc không còn chống trả được. Hai là cô biết cổ võ. Thông thường ở trong tổ chức có thể lên cấp chữ địa đều là những kẻ tu luyện cổ võ. Nhưng công pháp của cổ võ rất quý báu. Diệp Mặc lại nói là sẽ dạy cô một môn. Nếu cô không đồng ý thì quả là ngốc. Trần Thanh mắt đăm đăm nhìn Đổng Cầm. Y rất ngưỡng mộ cô. Nhưng y biết mình không thể thay thế Đổng Cầm để đi cùng Diệp Mặc. Đổng Cầm nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Trần Đan. Cô nhìn Diệp Mặc nói, anh Diệp, nếu anh dạy tôi cổ võ thì tôi có thể dạy lại cho Trần Thanh không? Đương nhiên là có thể. Diệp Mặc không do dự mà trả lời. Đối với hắn thì chuyện này không phải là vấn đề. Công pháp cổ võ này cũng là do hắn đã giết người mà đoạt được. Đối với bọn họ thì quý báu, nhưng với Diệp Mặc thì chẳng khác nào đống rác. Thấy Đổng Cầm đồng ý, Diệp Mặc lập tức nói, sáng sớm mai tôi sẽ đợi cô ở sân bay. Còn Trần Thanh, tôi đề nghị sau khi đi anh nên bỏ hết tất cả những gì liên quan đến địa sát, kể cả mái tóc. Tôi nghĩ anh là một sát thủ, dân quy quy, y, e, mơ, vân, vẫn còn đấy. Đổng Cầm là nữ. Diệp Mặc không kiểm tra. Nhưng hắn thì kiểm tra Trần Thanh. Ngoại trừ trùng độc thì không còn dấu ấn gì nữa. Từ đó có thể suy ra trên người của Đổng Cầm chắc cũng không có ký hiệu gì khác. Cho nên hắn chỉ nhắc nhở Trần Thanh một chút. Đối với những ân tình nhỏ nhặt này làm một chút cũng không hề gì. Nhưng cũng phải thôi, người hạ độc làm sao mà ngờ trùng độc của mình lại dễ dàng bị tiêu diệt như thế. Nói xong, Diệp Mặc đi ra khoang thuyền và biến mất ngoài biển. Đổng Cầm và Trần Thanh ngây người nhìn vào màn đêm và biển lớn, và chuyện biến mất của Diệp Mặc, họ đã hoàn toàn thẫn thờ. Nếu như nói rằng khi đến Diệp Mặc đã trốn ở khoang thuyền mà họ không phát hiện, thì khi hắn biến mất không tiếng động thì quả là quá đáng. Thật lợi hại. Mãi đến khi Diệp Mặc đi đã lâu, Trần Thanh mới hoàn hồn nói, chẳng trách sao cô nói hắn là người đáng sợ. Làm sao mà đáng sợ? Là kinh hồn mới đúng. Tôi chưa bao giờ gặp kẻ nào lợi hại như thế, hắn không thể so sánh với lẽ thường được. Xuyệt! Đổng Cầm xuyệt một hơi dài, giác quan thứ sáu của tôi quả là đúng, hắn là một kẻ không thể đắc tội. Nếu tôi nghe lời tổ chức thì không chừng ngày mai tôi đã là một cái xác rồi. Mà chúng ta còn không biết được mình đã bị người nuôi trùng xem là thức ăn của chúng mà nuôi dưỡng. Nếu so với cái đáng sợ của Diệp Mặc thì tổ chức của chúng ta càng kinh khủng hơn. Trần Thanh gật đầu nói, nếu đã có thứ phương pháp tu luyện bằng máu như thế thì tên trùng chúa của là tên súc sinh. Nhưng hắn đã đắc tội với Diệp Mặc, thì tôi nghĩ hắn sẽ có ngày phải hối hận. Đổng Cầm, giác quan thứ sáu của cô quả là lợi hại. Đổng Cầm trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau mới nói, cho nên tôi tin lời anh ta là đúng. Nhưng anh cũng đừng lo lắng. Khi tôi có được công pháp cổ võ, thì tôi sẽ chép một phần cho anh. Còn nữa, anh hãy mau rời khỏi Tam Á đi. Hãy mang cả nhà chị và anh rể tôi đến. Sau đó đợi tôi ở đó. Chuyện ở đây kết thúc thì tôi sẽ lập tức về thành phố Kinh. Tôi có một dự cảm. Diệp Mặc sẽ không tha cho địa sát. Địa sát đắc tội với anh ta. Đáng đời cho sự xui xẻo của họ. Đợi địa sát diệt phong thì chúng ta có thể sống một cách đàng hoàng rồi. Trần Thanh gật đầu nói được, nhưng sau khi tôi đón chị và anh rể cô đi thì tôi sẽ rời khỏi. Tôi còn một vài người bạn ở địa sát. Tôi muốn nói cho họ biết. Nếu họ gặp phải Diệp Mặc, thì bảo họ đi cầu xin một con đường sống. Trùng độc của anh đã hết, anh đừng đến Hồng Ca, nơ, gơn, nữa. Động Cầm lập tức nói. Trần Thanh lập tức đáp một cách trịnh trọng, điều này tôi biết, ngày mai cô với anh Diệp đến Tra Gia hãy cẩn thận. Khi Diệp Mặc đến phi trường Tam Á, thì Động Cầm đã đợi từ lâu. Nhìn thấy Diệp Mặc, cô mau chóng bước tới, đưa cho Diệp Mặc tấm vé máy bay. Muốn đến nhà họ Tra, thì phải bay đến Lạc Xương trước. Sau đó mới ngồi xe từ Lạc Xương đến nhà họ Tra ở thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc định đi cướp một mình, nhưng lại sợ nó không ở đó. Bây giờ đi cùng với Đổng Cầm không chừng sẽ trực tiếp lấy được huyết sắc san hô, sau đó mới giết chết cũng không sao. Cho dù nó không ở đó thì nhất định họ sẽ nói cho Đổng Cầm biết nó đang ở đâu. Muốn ám sát mình ư, đừng trách mình khiến cho tất cả bọn họ đều phải trả giá. Bây giờ đối với địa sát thì Diệp Mặc không có cách nghĩ gì khác. Vốn dĩ đối với Diệp Mặc chỉ là một tổ chức sát thủ nhỏ mà thôi. Cho dù là tổ chức sát thủ quốc tế, thì hắn cũng không quan tâm. Thậm chí hắn chỉ cần đeo một pháp khí phòng ngự vào người thì có thể tránh được mọi sự mưu sát. Nhưng khi xuất hiện một kẻ tu luyện có thể dùng trùng ăn sát thì khác rồi. Nếu chẳng may cái tên này có thủ đoạn vượt khỏi địa cấp thì làm sao? Hơn nữa, nếu như cái tên này là địa cấp, nhưng trong giới tu luyện thì cái khiến cho người khác kiêng kỵ chính là người nuôi trùng. Tên tuổi của Trùng Hòa Thượng lúc đầu thì không ai dám động chạm. Khi hắn vào thời kỳ Nguyên Đan, thì cùng cấp đã không có đối thủ. Không có nguyên nhân gì khác. Bởi vì trùng của hắn quả thật quá nhiều. Vả lại Diệp Mặc còn nghi ngờ huyết sắc san hô là thứ mà trùng chúa muốn. Nếu y có thể sử dụng trùng ăn xác, thì không chừng y cũng có thể dùng huyết sắc san hô. Chuyện này thật không phải giỡn chơi. Vốn dĩ y có trùng để tu luyện cũng đủ lợi hại rồi. Nếu thêm huyết sắc san hô thì Diệp Mặc càng thêm lo lắng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 294 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 294 bị phát hiện. Lương Phổ vốn dĩ chỉ là một huyện nhỏ, nhưng mấy năm gần đây đã phát triển rất nhanh. Đã trở thành một thành phố cấp huyện rồi, mà còn có khả năng tiếp tục phát triển. Nhà họ Tra ở Giang Nam tuy có rất nhiều kẻ học cổ võ biết đến, thậm chí có một số người trong ẩn môn cũng biết, nhưng tại Lương Phổ thật sự là không nổi danh cho lắm. Duy chỉ có danh tiếng nhất là một mảnh đất cổ của nhà họ Tra. Thậm chí có rất nhiều người biết có một dòng nhà họ Tra. Cũng bởi mảnh đất đó. Mảnh đất đó vốn dĩ ở thành huyện này cũng không có giá trị gì mấy. Nhưng sau khi Lương Phổ lên thành thị, đến khi thông xong đường xá đến Lạc Thương, cho nên giá đất cứ lên mãi. Nghe nói mảnh đất này đã bị lật tới lật lui vô số lần. Vả lại mảnh đất đó ở Lương Phổ nằm ngay đoạn đường Hoàng Kim, cho nên giá trị càng cao. Bởi vì giá đất ở Lương Phổ cứ một mực lên cao, mảnh đất nhà họ Tra lại nằm ngay đoạn hoàng kim nhất, cho nên đã rất nhiều nhà buôn để mắt đến. Bởi vì những thương buôn để mắt đến miếng đất này quá nhiều, nhưng thật sự có thực lực để đoạt lấy nó thì chỉ có tập đoàn Hoành Hóa. Theo kinh nghiệm lâu nay, thì nơi mà tập đoàn Hoành Hóa muốn có thì không thể không đoạt được. Cho nên khi tập đoàn Hoành Hóa muốn có được mảnh đất của nhà họ Tra, thì rất nhiều người đang chờ nhà họ Tra chuyển nhà. Nhưng mọi chuyện ngoài tầm dự đoán của mọi người. Khi chuyện này vừa mới được khơi ra, thì chỉ trong vòng nửa tháng, tập đoàn Hoành Hóa đã không còn theo đuổi ý muốn đó nữa. Chẳng có nguyên nhân gì khác, chẳng qua là vì bộ phận cấp cao của tập đoàn Hoành Hóa đã biến mất chỉ trong một đêm. Thậm chí một bộ phận nhỏ trong gia đình của những người đó cũng biến mất theo. Chuyện này gây ra chấn động lớn. Trải qua cuộc điều tra của phía nhà nước mới biết người của tập đoàn Hoành Hóa vì trốn thuế hối lộ tham ô sợ xảy ra chuyện trong một đêm lấy trộm toàn bộ số tiền ra nước ngoài, bất luận việc này là thật hay giả. Nhưng nhà cổ của Tra gia không ai để ý. Khi Đổng Cầm và Diệp Mặc đến Tra gia, nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của chủ nhà Tra Như Long, ít nhất biểu hiện hơi nhiệt tình. Diệp Mặc vừa mới bước vào vườn của Tra gia liền cảm nhận được một luồng âm khí, hoặc cũng có thể nói là địa âm sát khí. Sống trong một mảnh đất có sát khí nặng như thế, tuyệt đối không phải là một ý hay. Nhưng cái khiến cho Diệp Mặc thấy lạ chính là khu nhà họ Tra tuy lớn, nhưng lại không có nhiều người ở. Chỉ có mấy người giúp việc lẻ tẻ. Vả lại những người giúp việc này đều trông rất ốm yếu, rất hiển nhiên là bị ảnh hưởng bởi sát khí. Xem ra người của Tra gia không sống ở đây, mà nhà của Tra gia Giang Nam cũng chỉ là nơi tu luyện của Tra gia mà thôi. Nói rõ hơn thì Tra gia không muốn sống ở một nơi sát khí nặng nề như thế. Cổ võ mà nhà họ Tra tu luyện có liên quan hết địa sát, xem ra họ cũng chẳng tốt lành gì. Hậu viên của Tra gia bị đồ đạc chặn lại, rõ ràng là không cho phép ai vào. Nhưng thần thức của Diệp Mặc lướt qua là biết trong hậu viên không có bất kỳ người nào đang ở, trừ một số đệ tử Tra gia tu luyện cổ võ ra. Cô Đổng, lần trước cô đi mà không nói lời nào, tôi còn chưa biết về thân thế cô. Tra Như Long, tôi tạ lỗi với cô trước. Tra Như Long vẻ mặt hối lỗi nói. Nhưng vẻ mặt đó chuyển biến ngay khi đối diện với Diệp Mặc, đây chắc là ông Trần Thanh. Xin mời vào. Nói xong nụ cười của Tra Như Long càng lúc càng tươi. Tra Như Long xem ra chỉ độ chừng 50. Khuôn mặt trắng không có râu. Đã tu luyện đến hoàng cấp trung kỳ rồi. Xem ra vẫn còn chút nội tình. Diệp Mặc thấy biểu hiện của Tra Như Long, tuy rằng rất nhanh đã hồi phục trạng thái nhiệt tình bình thường, nhưng hắn vẫn thấy được trong một tích tắc ánh mắt kinh ngạc của ông ta lúc nhìn thấy mình. Tuy mình có hóa trang sơ nhưng lại không đặc biệt, Diệp Mặc khẳng định hóa trang như vậy Như Long nhìn không ra. Nếu Tra Như Long đã không thấy được Diệp Mặc dịch dung, ánh mắt nghi kỵ của ông ta khi nhìn thấy mình, cách giải thích duy nhất chính là ông ta đã nhận ra mình không phải là Trần Thanh. Vậy có nghĩa là ông ta đã gặp qua Trần Thanh hoặc là nhìn qua ảnh của Trần Thanh. Diệp Mặc nghĩ thầm, không ngờ địa sát làm việc tỉ mỉ như thế, đến ảnh của Trần Thanh mà cũng gửi qua cho ông ta xem. Một kẻ có thể tùy tiện đem ảnh sát thủ của cấp dưới mình cho người chủ xem, hoặc cũng có thể nói là để cho sát thủ trong tổ chức của mình gặp mặt người chủ. Chỉ có hai khả năng chính là tên sát thủ đó đã bị tổ chức bỏ rơi, hoặc là người chủ và tên sát thủ đó có quan hệ cực kỳ mật thiết. Xem ra quan hệ của Trần Thanh và Đổng Cầm đã bị tổ chức biết rõ mười mươi. Tội nghiệp cho họ còn nghĩ rằng không ai biết được chuyện này. Không sai, tôi chính là Trần Thanh. Cho dù có bị Tra Như Long nhận ra, nhưng cũng đã đến đây rồi. Làm thì làm cho trót vậy. Đợi lát nữa nếu ông ta không giao huyết sắc san hô ra thì tới đó cướp cũng chưa muộn. Tra Như Long tươi cười, tôi là Tra Như Long, hai vị đã ghé thăm chúng tôi, đó là vinh hạnh của nhà họ Tra. Vừa nói Tra Như Long vừa để Diệp Mặc và Đổng Cầm vào phòng khác. Diệp Mặc vừa tiến vào thì thần thức đã lập tức dò xét khắp nơi. Khi hắn và Đổng Cầm vừa đến cửa thì bị hai tên chặn lại. Phòng khách chỉ có ba người. Ngoại trừ Tra Như Long còn có hai tên luyện võ thông thường. Diệp Mặc quan sát một chút, hai tên này không phải là sát thủ. Nhưng thần thức của Diệp Mặc khi quét xuống đất thì lập tức hiểu ra có chuyện gì. Dưới mặt đất là rỗng. Phía dưới lòng đất hai bên chỗ ngồi cho khách đều có sát thủ mai phục. Vả lại Diệp Mặc đã quan sát được hai tên đó chính là sát thủ. Thậm chí không phải là hai tên sát thủ tầm thường. Họ đều là sát thủ chữ địa, thần thức của Diệp Mặc lại dò xét khắp nơi. Rất nhanh thì phát hiện trên nóc nhà lại có thêm một sát thủ chữ địa. Ở cửa ra vào cũng có một sát thủ chữ địa. Nhưng đáng tiếc những chuyện này Diệp Mặc gặp phải đâu phải lần đầu. Nếu muốn ám sát kẻ khác thì khả năng thành công là rất lớn. Nhưng muốn ám sát Diệp Mặc thì còn kém cỏi quá. Bố trí nhiều sát thủ như thế để đối phó với mình, địa sát đã quá coi trọng mình rồi. Chẳng lẽ người của địa sát đã biết mình giả mạo Trần Thanh? Không thể có chuyện đó được. Cho dù là Tra Như Long thì sao khi ông ta nhìn thấy mình mới biết mình không phải là Trần Thanh? Một khả năng duy nhất chính là biết được hắn sẽ theo dõi Đổng Cầm mà đến đây để cướp huyết sắc san hô. Bọn sát thủ này chỉ chờ hắn xuất hiện thì ra tay. Bây giờ Tra Như Long phát hiện hắn không phải là Trần Thanh. Chỉ cần động não thêm tí nữa thì có thể biết ngay hắn chính là Diệp Mặc. Cho dù hắn có thay đổi dung mạo thì vẫn bị phát hiện. Diệp Mặc khẳng định là ông ta đã nhìn thấy qua ảnh của mình. Nhưng nếu đã bị Tra Như Long phát hiện thì không chừng ông ta sẽ động thủ ngay thôi. Diệp Mặc ngừng lại ở giữa phòng khách, nhưng không tiến đến chỗ ngồi. Một khi hắn ngồi xuống thì sát thủ sẽ lập tức ra tay. Hắn sẽ không thấy được huyết sắc san hô nữa. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là hắn chỉ giết có hai tên sát thủ của địa sát mà thôi. Nhưng địa sát sao lại tốn bao công sức để giết hắn như vậy? Diệp Mặc nghĩ ngợi nửa ngày trời vẫn nghĩ không ra, nhưng chỉ có vài tên sát thủ tép riêng mà muốn lấy mạng hắn ư. Địa sát đã quá xem thường hắn rồi. Con người Đổng Cầm hết sức cảnh giác, nhìn thấy Diệp Mặc đứng yên, cô liền đứng bên cạnh hắn, không bước tới nữa. Hai vị mời ngồi. Nhìn thấy Diệp Mặc bọn họ vẫn chưa ngồi, Tra Như Long lập tức mời lần nữa. Diệp Mặc cười mỉm ôm Tra. Tôi và Đổng Cầm đến để phụ trách việc huyết sắc san hô. Tuy nó quan trọng với nhà họ Tra nhưng cũng quan trọng đối với chúng tôi. Bây giờ huyết sắc san hô có ở đây chứ? Diệp Mặc biết rằng hắn không nên nói như thế. Nhưng dù sao cũng bị lộ tẩy rồi. Hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Cần phải sớm nhìn thấy huyết sắc san hô mới là chuyện chính. Nếu như huyết sắc san hô đang ở trong tay nhà họ Tra thì án mạng của nhà họ Kiều nhất định là có liên quan đến nhà họ Tra. Quả nhiên khi Diệp Mặc nói ra những lời đó thì Đổng Cầm đã ý thức được. Lời của Diệp Mặc rõ ràng là muốn đối phương nghi ngờ. thân phận bây giờ của họ không có quyền hỏi về huyết sắc san hô, nhưng Diệp Mặc đã nói ra. Với sự thông minh của hắn thì không lý nào hắn sẽ nói như thế. Lý do duy nhất là hắn ta biết thân phận của mình đã bị lộ. Tuy Đổng Cầm không biết mình đã làm gì để bị phát hiện, nhưng hiện giờ cô đã ở cùng phe với Diệp Mặc, nên cũng lập tức nói không sai. Tôi mới nhận được lệnh cấp trên bảo chúng tôi đến để bảo vệ huyết sắc san hô, cho nên tôi muốn khẳng định là huyết sắc san hô vẫn còn. Diệp Mặc ngầm gật đầu. Đổng Cầm thật thông minh. Cô đã hiểu ý hắn. Nói chuyện như thế có vẻ hơi thẳng thắn quá. Nhưng như thế mới có cơ hội nhìn thấy huyết sắc san hô. Được, xin mời ngồi, tôi lập tức bảo người đem huyết sắc san hô ra cho hai vị kiểm tra. Tra Như Long nói xong thì lập tức bảo với người phía sau, anh hãy đem huyết sắc san hô ra đây. Chẳng có chút lo lắng nào bị người khác biết được nhà họ Tra chính là hung thủ tiêu diệt nhà họ Kiều. Vả lại khẩu khí không hề chứa đựng sự nghi ngờ Diệp Mặc. Xin mời hai vị ngồi. Tra Như Long lại nói với Diệp Mặc và Đổng Cầm. Diệp Mặc đương nhiên là biết có sát thủ mai phục hai bên, hắn cười lạnh lùng, đến bên cạnh chiếc ghế và ngồi xuống. Tra Như Long thấy cử chỉ của Diệp Mặc, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Diệp Mặc làm như không để ý. Đồng thời khi hắn ngồi xuống, thì phi kiếm của hắn đã men theo chân ghế luồn xuống đất. Tên sát thủ mai phục Diệp Mặc vẫn chưa kịp động thủ thì bị Diệp Mặc dùng phi kiếm bêu đầu. Thậm chí đến trùng độc trong cơ thể cũng chưa kịp chạy thoát. Diệp Mặc giết chết tên sát thủ dưới chỗ ngồi của mình. Phi kiếm dưới sự khống chế của hắn trực tiếp giết chết tên sát thủ đối diện ngồi phía dưới của Đổng Cầm. Hai tên sát thủ đã bị Diệp Mặc giết chết trong khi Diệp Mặc và Đổng Cầm ngồi xuống. Cứ cho là như thế, phi kiếm của Diệp Mặc vẫn chưa ngừng. Hắn tiếp tục khống chế phi kiếm với thế lôi vũ giết chết tên sát thủ ngoài cửa. Sau đó phi kiếm dịch khỏi mặt đất trực tiếp dưới sự khống chế của Diệp Mặc như một đường sáng trắng. Giết chết tên sát thủ trên nóc nhà. Bốn tên sát thủ đã bị Diệp Mặc giết chết chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí còn không kịp kêu một tiếng. Diệp Mặc cười thầm, trước mặt thực lực thì bất cứ sự mai phục nào cũng đều vô ích. Nhưng khi Diệp Mặc thu hồi phi kiếm, sắc mặt hơi trắng bệch. Dù gì thì cũng đã giết liên tiếp bốn người rồi, vả lại còn cực kỳ nhanh chóng nữa. Khống chế biên độ của phi kiếm hơi thần tốc khiến chân nguyên của hắn bị tổn thất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 295 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 295 nguy hiểm, nhưng điều này cũng làm cho Diệp Mặc trở lên cảnh giác hơn. Mặc dù hắn là người tu chân tiên thiên chiếm ưu thế, nếu phải đối mặt với sự bao vây của rất nhiều người, phi kiếm của hắn tuy rất lợi hại nhưng cũng không thể chịu nổi nhiều người. Đến một ngày chân nguyên của hắn dùng hết thì cũng chính là lúc hắn lâm vào bước đường cùng. Diệp Mặc cũng biết chân nguyên hôm nay dùng nhiều như vậy cũng có liên quan tới bốn tên sát thủ này. Nếu bốn tên sát thủ này đứng trước mặt của hắn thì có lẽ hắn cũng không dùng nhiều chân nguyên như vậy. Nhưng đây cũng không phải là kiếm cớ. Tra Như Long nhìn thấy Diệp Mặc và Đổng Cầm ngồi xuống, trong mắt lộ ra chút vui mừng. Y lập tức cười ha ha, nào, để tôi rót trà. Vốn ở trong ám hiệu, Tra Như Long phải nói ra bốn chữ này, tiếp theo chờ cho sát thủ động thủ, y sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ. Nhưng sau khi y nói xong ám hiệu rót trà thì lại không có chút động tác gì cả.

Tra Như Long lại trả lời: Tra gia chúng tôi không có thân nhân nữ, vì Tra gia thuộc vào chỗ âm sát. Cổ võ của Tra gia chỉ có thể cho nam nhân tu luyện. Sau khi sinh nở một ngày, người phụ nữ càng bị âm sát quấy nhiễu và không thể sống sót được. Diệp Mặc không biết nói gì. Không ngờ rằng đây lại là một gia tộc như vậy. Không đúng, Diệp Mặc bỗng nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Hắn bây giờ càng nguy hiểm hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 296 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 296 tiết lộ nhìn Đổng Cầm còn đang nôn mửa. Diệp Mặc tùy tay một đao gió giáng xuống Tra Như Long, quét lên tất cả những người còn lại của Tra gia. Mười mấy quả cầu lửa vung ra, cả phòng máu tanh đã biến thành tro bụi. A, anh! Đổng Cầm lúc này vừa mới xoay đầu lại, thấy Diệp Mặc phát ra hỏa cầu, cô thật sự sững sờ. Nếu như nói Diệp Mặc tối hôm qua vô tình xuất hiện trên một chiếc thuyền nhỏ trên biển đã khiến cô rất khiếp sợ. Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn 20 người, cô lại càng hoảng sợ. Hiện tại Diệp Mặc vung ra hỏa cầu đem tất cả những thứ trước mắt biến thành tro bụi. Đã hoàn toàn vượt ra ngoài sức cảm nhận của cô. Đổng Cầm thậm chí đã ngây ngốc tại chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Đổng Cầm ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Cuối cùng cô đã tin thế giới này còn có loại này. Điều mà cô trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Diệp Mặc nhìn Đổng Cầm vẫn ngây dại như cũ. Xuất ra một quyển võ cổ và một bình sứ đưa cho Đổng Cầm, nói bản cổ võ này là tôi đoạt được từ trong tay một cao thủ huyền cấp đỉnh cao. Còn có viên thuốc này là trợ giúp tu luyện. Hiện tại tặng cho cô. Coi như trả ơn cô dẫn đường, nếu như không có viên thuốc. Tuổi của cô khi tu luyện bản cổ võ này, cho dù vài thập niên, cũng không nhất định có hiệu quả. Nhưng có viên thuốc này lại không giống thế. Viên thuốc này tuy rằng không thể so với đan dược, nhưng cho cô trong vòng 5 năm thăng cấp lên huyền cấp vẫn là có thể đấy. Còn một điều chính là, hiện tại chúng ta đều bị nguy hiểm. Tôi nghĩ làm một sát thủ cô hẳn là có loại giác ngộ này. Cô tốt nhất là đi càng nhanh càng tốt. Nói xong Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút lại lấy ra hai hỏa cầu phù đưa cho Đổng Cầm, hai cái này là bùa, có thể cứu cô một mạng. Thời điểm nguy cấp ném về phía kẻ thù, nói một chữ Lâm là được. Về phần khác, tôi không giúp được cô rồi. Cô đi trước đi. Có thể thoát khỏi địa sát hay không, toàn bộ nhờ chính cô. Tôi nghĩ tổ chức kia của cô hẳn là sớm đã bắt đầu hoài nghi cô rồi, trong lòng cô hẳn là cũng có tính toán trước. Đối với quan hệ của cô và Trần Thanh, tôi nghĩ tổ chức kia của cô cũng đã sớm biết. Đổng Cầm rốt cục phản ứng lại, vội vàng tiếp nhận đồ vật này, khom người làm cái lễ với Diệp Mặc, đa tạ ân cứu mạng của anh Diệp. Nếu Đổng Cầm bất tử, tức có báo đáp. Diệp Mặc khoát tay, báo ân cũng không cần. Bây giờ cô có thể chạy thoát khỏi địa sát không còn chưa biết được. Tôi nghĩ địa sát rất nhanh sẽ tiến hành toàn diện đuổi giết đối với chúng ta. Cô có thể chạy trốn hay không hoàn toàn dựa vào vận mệnh của cô. Hiện tại cô đi nhanh lên đi, tôi còn có một số việc. Đổng Cầm cúi chào lần nữa, xoay người rất nhanh ra khỏi Tra gia, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Đổng Cầm biến mất. Hắn biết Đổng Cầm thông minh như vậy, hơn nữa giác quan thứ 6 nhạy cảm như vậy, chạy thoát khỏi khả năng bị đuổi giết của địa sát rất lớn. Nếu cô không có cách nào chạy khỏi địa sát, mình cũng không có cách nào giúp cô ấy, có thể giúp cũng đã giúp rồi. Diệp Mặc sở dĩ biết mình nguy hiểm là bởi vì hắn biết Ra Gia đưa Ngọc Nữ Vàng cho địa sát làm giao dịch. Địa sát có lẽ sẽ không đem tin tức Ra Gia được huyết sắc san hô tiết lộ ra. Nhưng thứ mình chiếm được lại không giống. Có lẽ lúc này địa sát đã biết Ra Gia đã xảy ra chuyện. Nói không chừng cũng đã phái ra nhiều sát thủ. Đồng thời đem tin tức huyết sắc san hô phát tán khắp nơi. Địa sát mặc dù là tổ chức quốc tế, nhưng có quan hệ với ẩn môn. Bọn họ có thể thông báo cho ẩn môn biết tin tức huyết sắc san hô. Huyết sắc san hô ở trong mắt người tu luyện cổ võ ở ẩn môn so với thanh hoa thanh diệp thảo mà lần trước Diệp Mặc lấy được còn nặng ký hơn nhiều rồi. Bởi vì truyền thuyết huyết sắc san hô có thể luyện chế thành thuốc, khiến người luyện võ địa cấp thăng cấp tới tiên thiên. Chỉ có điều Kiều gia và mấy gia tộc khác căn bản cũng không biết chỗ quý báu trong đó mà thôi. Hoặc là nói bọn họ chỉ có lấy huyết sắc san hô để người luyện võ thăng tiến hoàng cấp. Thật sự là phí của trời. Ra Gia có lẽ biết, nhưng là bọn họ không nên đắc tội Diệp Mặc, thậm chí còn muốn giết hắn. Nếu chỉ có một số người tu luyện cổ võ ẩn môn đến cướp đoạt, Diệp Mặc sẽ không để ý. Nhưng huyết sắc san hô, vật này liên lụy quá lớn. Một khi tới nhiều người, Diệp Mặc cũng không dám cam đoan mình có thể chạy trốn. Phi kiếm của hắn không phải vô địch. Một khi người khác đã biết được phương thức chiến đấu của hắn, chỉ cần có 2 đến 3 gã luyện võ địa cấp khống chế được phi kiếm của hắn, sau đó lại có 2 gã luyện võ địa cấp vây quanh tấn công hắn, hắn chỉ còn một con đường chết. Hơn nữa, cho dù là người khác không khống chế được phi kiếm của hắn, chỉ cần phần đông cao thủ bao vây tấn công hắn, hắn cũng ngăn cản không nổi nhiều người vây giết. Một khi hắn chân nguyên tiêu hao quá lớn cũng là thời điểm hắn ngã xuống. Diệp Mặc biết rằng, nếu như không có phi kiếm, thực lực chân chính của hắn so với một người mới luyện cổ võ địa cấp cũng không sai biệt lắm. Hắn có thể dễ dàng giết người luyện cổ võ địa cấp, trấn áp Trương Chi Hối. Hoàn toàn là bởi vì hắn có phi kiếm, có thần thức. Loại cổ võ này căn bản cũng không biết đến thứ này. Tu chân và cổ võ khác nhau là càng tu luyện tới mặt sau, chênh lệch càng lớn. Đến cuối cùng trong mắt người tu luyện cổ võ ở tu chân chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng ở lúc đầu tu chân giả căn bản cũng không phải là đối thủ của người tu luyện cổ võ. Mà Diệp Mặc đang đứng ở chỗ này lúc đầu thậm chí còn không hoàn toàn biến thành một tu chân giả. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc điều đọc lướt qua võ thuật, hơn nữa tu vi cũng không tệ, hắn đã sớm chết trong tay người khác rồi. Diệp Mặc biết rằng tốc độ làm việc của địa sát rất nhanh. Hơn nữa hiện tại rất có thể chuyện của hắn đã bị bại lộ. Nói không chừng có rất nhiều cao thủ ẩn môn đã chen chúc hướng về phía Lương Phổ rồi. Nhưng hắn bây giờ còn không thể đi, một vùng âm sát quá trân quý, loại âm sát này tuyệt đối có âm sát châu tồn tại. Loại vật này hắn sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hắn hiện đang không dùng, nhưng âm sát châu đối với hủy tu và luyện chế pháp khí đều rất trọng yếu. Âm sát châu vô giá chính là ở tu chân giới cũng không nhiều, chớ nói chi là ở địa cầu. Hoặc là nói tại tu chân giới, âm sát châu giá trị so với huyết sắc san hô thì lớn hơn nhiều lắm. Huống chi loại âm sát châu này đối với người bình thường thương tổn thật lớn. Hắn bỏ đi lợi ích bản thân, nhưng loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hiện giờ không lấy, nói không chừng có người biết được giá trị của thứ này, chờ hắn lần sau đến đã không còn nữa rồi. Diệp Mặc tin tưởng hắn lấy đi âm sát châu chỉ cần 1 đến 2 giờ mà thôi. Hắn cũng không tin. Trong khoảng 1 đến 2 giờ đã bị người ta vây quanh ở Lương Phổ rồi. Trong biệt thự xa hoa của một nhà tư nhân ở Hồng Kông, một gã đàn ông mặc áo ngủ màu xanh, vẻ mặt âm trầm ngồi ở trong phòng khách rộng rãi xa hoa. Trong tay đang nắm một côn trùng màu vàng. Nếu Trần Thanh nhìn thấy, liền lập tức hiểu được con côn trùng độc này là do Diệp Mặc lấy xuống từ trên người hắn. Nhưng không biết làm sao lại tới đây. Tuy nhiên con côn trùng độc này dường như bay hơi xa rồi, có vẻ rất là uể oải không chịu nổi. Một thị nữ gần như trần trụi bưng một khay hoa quả một ly sữa. Bước nhẹ đi tới. Cô đi đến trước mặt người đàn ông này. Quỳ xuống đưa chén đĩa trong tay lên đỉnh đầu nói cực chậm chủ nhân mời dùng điểm tâm buổi sáng. Người đàn ông đang âm trầm cầm lấy khay đựng trái cây trong tay cô gái này, để ở một bên. Người thị nữ quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn người đàn ông này. Loại chuyện này trước nay chưa có. Cho dù là thời điểm chủ nhân cần các cô hầu hạ, cũng không phải thời điểm lúc ăn điểm tâm sáng. Người đàn ông áo xanh này đưa côn trùng độc trong tay thả xuống. Con côn trùng độc này rất nhanh liền chui vào trong cơ thể của cô gái này. Cô gái này hét lên một tiếng. Té trên mặt đất. Huyết sắc trên mặt của cô ta rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Chỉ qua 1 giờ 45 phút liền biến thành một thi thể tái nhợt. Nhưng lập tức có một gã đàn ông khác tới đem thi thể trên đất mang đi. Lúc con côn trùng độc này bay trở về trong tay người đàn ông này, tuy nhiên nó đã không phải là trạng thái uể oải, mà sức sống trở nên bừng bừng. Người đàn ông áo xanh đứng lên, âm u lạnh lẽo nói Trần Thanh bị giết. Không có tin tức gì truyền về. Sự tình Lương Phổ khẳng định đã vượt qua tầm tay hắn. Diệp Mặc này thật sự đã vượt ra ngoài dự liệu của ta. Không biết người như thế nuôi ra huyết trùng như thế nào.